giường của mấy ảnh cũng đừng tùy tiện bò lên. Không thì rõ ràng là ảnh soạc bạn. Còn khăng khăng muốn bạn chịu trách nhiệm OAZ. Cách chương.